Chương 3309, một đám ngu xuẩn, một đống giống như núi nhỏ bảo vật, để không biết bao nhiêu đệ tử vì đó hâm mộ, để không ít đệ tử vì đó nước bọt chảy ròng. Đương nhiên, những đệ tử thua bảo vật kia, cũng là sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, cái này không chỉ là thua bảo vật, bọn hắn vẫn là bị Lý Thất Dạ hung hăng đánh mặt, ngay trước mặt tất cả mọi người mất mặt, đặc biệt là ở trước mặt Cung Thiên Nguyệt mất hết mặt mũi, cái này khiến bọn hắn trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu. Về phần chư vị trưởng lão, nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, may mắn bọn hắn không có tham gia đánh cược như này, không phải vậy bọn hắn cũng giống vậy thất bại thảm. Phải biết, trước đó, liền xem như bọn hắn cũng giống vậy không tin Lý Thất Dạ có thể diễn hóa suốt 10 khối đạo cốt công pháp, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đối với trước mắt bảo vật chồng chất như núi này, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, trong mắt hắn, nhiều như vậy bảo vật. Vậy cũng chẳng qua là đồng nát sắt vụn mà thôi, thậm chí liên tiếp phá đồng sắt vụn cũng không bằng. Một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua ở đây đệ tử, nhàn nhạt cười một tiếng. Lời như vậy, lập tức để rất nhiều đệ tử mặt mo là nóng bỏng, mặc dù ở đây trước đây Cung Thiên Nguyệt đã từng dạng này mắng qua bọn hắn, nhưng là, Lý Thất Dạ có thể cùng Cung Thiên Nguyệt so sánh sao? Bị Cung Thiên Nguyệt mắng một cái như vậy, không ít đệ tử trong lòng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là... Bị Lý Thất Dạ mắng một cái như vậy, trong lòng bọn hắn cũng không phải là mùi vị, đối với bọn hắn tới nói, đây là một loại nhục nhã. Trước đó, là bọn hắn các loại nhục nhã Lý Thất Dạ, là bọn hắn các loại xem thường Lý Thất Dạ, thậm chí, đến bây giờ, trong lòng bọn hắn cũng không thừa nhận Lý Thất Dạ mạnh hơn bọn họ, bọn hắn trong lòng y nguyên đối với Lý Thất Dạ có khinh thường. Bây giờ bị Lý Thất Dạ ở trước mặt như vậy một mắng, trong lòng bọn hắn dễ chịu sao? Bọn hắn cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nhưng, lại không dám nhiều lời. Hừ, lúc này, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ cũng không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Hoàng Ninh mặc dù không có tham gia đánh cược này, nhưng là, ở trước mặt Cung Thiên Nguyệt, bị Lý Thất Dạ đoạt hết đầu ngọn gió, trong lòng của hắn có thế dễ chịu sao? Không cần không phục, nói chính là các ngươi. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ một chút, hời hợt, cười nói ra, các ngươi chính là ngu xuẩn trong ngu xuẩn. Lý Thất Dạ lời này, lập tức không ít đệ tử đều nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Chiến Hổ bọn hắn. Ngươi, Chiến Hổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hoàng Ninh cũng có sắc hết sức khó coi, nhưng, hắn thật sâu hít thở một cái, hắn ngăn chặn trong lòng mình lửa giận, chậm chậm nói ra, sư đệ, chớ quá mức đắc ý vênh váo, thành công chính là một kiện việc vui, nhưng là, con đường tương lai có rất dài muốn đi. Lúc này, Hoàng Ninh một bộ ý vị thâm trường thái độ nói chuyện với Lý Thất Dạ, tự hồ hắn vị sư huynh này là một bộ vì Lý Thất Dạ tốt một dạng, là một cái trưởng bối tại khuyên nhủ Lý Thất Dạ, tốt, không cần nói với ta để ý. Lý Thất Dạ đánh gãy Hoàng Ninh lời nói ý vị thâm trường kia, cười nói ra, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, không phục, ta liền đem các ngươi dẫm trên mặt đất ma sát. Lúc này, ở đây đệ tử cũng không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một chút, ở thời điểm này. Không ít đệ tử đều cảm giác Lý Thất Dạ thay đổi, trước kia Lý Thất Dạ giống như lười nhác cùng người tranh phong một dạng, hiện tại Lý Thất Dạ là hùng hổ dọa người. Bọn hắn lại thế nào biết, trước kia Lý Thất Dạ chỉ là không thèm để ý mà thôi, hiện tại hắn chỉ là muốn một cước đạp xuống đi mà thôi, không cần nguyên nhân gì, chính là có ý nghĩ này mà thôi. Cái này rất giống một con dung dế một dạng, một mực tại một cái cự nhân trước mặt kêu gào, cự nhân không thèm để ý, tùy tiện hắn kêu gào, nhưng... Khi cự nhân muốn một cước đạp xuống đi, đó vẻn vẹn cần nhất nhất chân mà thôi, không cần bất luận nguyên nhân gì, không cần bất kỳ lý do gì, cũng không cần bất kỳ cảm xúc, vẻn vẹn muốn mà thôi, liền hoàn toàn có thể. Lý Thất Dạ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói muốn đem bọn hắn dẫm trên mặt đất ma sát, cái này lập tức để Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bị Cung Thiên Nguyệt khiêu khích, bọn hắn còn có thể chịu đựng một chút, dù sao Cung Thiên Nguyệt thực lực còn tại đó. Mà lại thân phận cũng cao quý, Lý Thất Dạ vẻn vẹn thiết bị cường thể, cũng dám muốn đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, cái này khiến bọn hắn sao có thể nuốt được khẩu khí này. Chiến Hổ là Thúy Điểu Phong đại đệ tử, Thiếp Tiên Yêu Vương nhi tử, mà Hoàng Ninh cũng là Thần Huyền Tông thiên tài, Thiên Thủ Bồ Vương Quan Môn đệ tử. Phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông, có bao nhiêu đệ tử đời thứ ba dám đối bọn hắn bất kính, hiện tại Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người, như vậy nhục nhã bọn hắn. Bọn hắn lại có thể nuốt được khẩu khí này, khẩu khí thật lớn. Hoàng Ninh nhịn không xuống nhục nhã dạng này, lạnh lùng nói ra, ta cũng muốn xem thử xem ngươi thế nào đem ta dẫm trên mặt đất. đánh với ta một trận sao? Nói đến đây, Hoàng Ninh ánh mắt phát lạnh, tách ra sát ý. Hắn cũng không tin, bằng hắn chân nhân bảo thân thực lực, còn có thể không làm gì được Lý Thất Dạ như thế một cái chỉ là thiết bị cường thể đệ tử. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Chiến Hổ cũng là ánh mắt phát lạnh, kích động. Trước đó, hắn đã sớm muốn dạy dỗ giáo huấn Lý Thất Dạ, một mực không có thích hợp đang lúc lấy cớ mà thôi. Nếu như hôm nay Lý Thất Dạ dám khiêu chiến bọn hắn, dám đối địch với bọn hắn, hắn nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút Lý Thất Dạ, để hắn đẹp mắt, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Đồng môn ở giữa, không nhất định phải đao kiếm gặp nhau, không nhất định phải đao kiếm gặp nhau. Lúc này, thủ tịch trưởng lão mở miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thủ tịch trưởng lão đây cũng là thiên vị lấy Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể, thật là đánh nhau, không phải Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh đối thủ, đặc biệt là Hoàng Ninh, đã là chân nhân bảo thân, Lý Thất Dạ cùng thực lực của hắn chênh lệch thật sự là quá mức cách xa, khi thật sự sinh tử tương bác thời điểm, hai người ở giữa thực lực chênh lệch quá mức cách xa, hoàn toàn là không có cách nào dùng thủ đoạn khác để đền bù. Mặc dù thủ tịch trưởng lão bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ có một chút thần bí kỳ diệu thủ đoạn, nhưng là, chân chính sinh tử giao nhau, bọn hắn cũng không thấy đến Lý Thất Dạ có phần thắng. Đối với các trưởng lão tới nói, Lý Thất Dạ một mầm mống tốt này, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng một chút, không cần thiết thật bị Hoàng Ninh, Chiến Hổ bọn hắn hủy. Hừ, Chiến Hổ lạnh lẽo âm u cười một tiếng, nói ra, xem ở chư vị trưởng lão phương diện tình cảm, ta cũng không cùng ngươi đồng dạng so đo. Nếu là lần sau tái phạm trong tay ta, không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, cười cười, đánh gãy Chiến Hổ mà nói ra, không phục, liền đến sau một trận. Ta cũng không khi dễ ngươi, một ngón tay liền đủ, khi dễ ta. Chiến Hổ giận quá mà cười, không khỏi cười to nói ra, thật cuồng khẩu khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào một ngón tay giải quyết ta, không nhất định cần sinh tử tương quyết. Hoàng Ninh lúc này ngăn cản Chiến Hổ, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, nếu như ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, vậy còn có phương pháp khác nhất quyết thắng bại. Chiến Hổ cũng ánh mắt ngưng tụ, hắn cùng Hoàng Ninh nhìn nhau một chút, cuối cùng, hắn lạnh lùng nói ra, tốt, nếu như ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, vậy liền sau một lần, chúng ta liền không đau thương gặp nhau, để miễn cho nói chúng ta khi dễ ngươi, phía sau còn có hai cửa, có dám hay không so sánh, chủ ý này hay. Trương Việt nghe cũng đồng ý, gật đầu, nói ra, cái chủ ý này thật là không tệ, phía sau còn có hai cửa, các ngươi cũng có thể người vượt quan, có thể so tài một chút, xem ai có thể đạt được tốt nhất thu hoạch, thành tích tốt nhất người, chính là thắng được, không quan trọng, so liền so. Lý Thất Dạ nở nụ cười, căn bản không có để ở trong lòng, tùy ý, nói ra, các ngươi muốn thế nào so. Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người bọn họ nhìn nhau một chút. Bọn hắn trong thời gian ngắn ngủi đã đạt thành ăn ý, hai người chúng ta, một quan cùng ngươi so sánh. Cuối cùng, Hoàng Ninh chậm chậm nói ra, cửa thứ tư, ta so với ngươi, cửa thứ năm, Chiến Hổ huynh so với ngươi. Như thế nào, ta đồng ý, cửa thứ năm, ta so với ngươi. Chiến Hổ cũng đồng ý Hoàng Ninh quyết định, gật đầu, lạnh lùng nói, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ quyết định như vậy, ở đây không ít đệ tử đều ngoài ý muốn, theo đạo lý tới nói. Hoàng Ninh so Chiến Hổ càng thêm cường đại, Hoàng Ninh hẳn là thủ cửa thứ năm mới đúng, bây giờ lại biến thành Hoàng Ninh thủ cửa thứ tư, Chiến Hổ thủ cửa thứ năm, thoáng một cái liền để những đệ tử khác không rõ, nhìn xem đi, có trò hay để nhìn. Có hiểu rõ Chiến Hổ đệ tử lạnh lùng nở nụ cười, bọn hắn đương nhiên nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, trong mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ chính là một cái nhà giàu mới nổi, các loại cuồng túng phách lối, đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Không quan trọng, nói ra, thắng thế nào, thua thế nào. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh hai người đồng loạt trầm mặt một chút, bọn hắn đương nhiên muốn để Lý Thất Dạ chết đi. Đồng môn luận bàn một chút liền có thể, không cần đã thương người, không cần đã thương người. Thủ tịch trưởng lão cái thứ nhất phát ra tiếng, hắn lập tức quát bảo ngưng lại ở Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ. Đối với thủ tịch trưởng lão tới nói, hắn là cố ý vung trồng Lý Thất Dạ. Đương nhiên không có khả năng để Lý Thất Dạ nhận cái gì trọng thương. Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh nhìn nhau một chút, cuối cùng Hoàng Ninh nói ra, nếu như ngươi thua, liền rời đi Thần Huyền Tông. Nói đến đây, ánh mắt phát lạnh, không cần như vậy. Thủ tịch trưởng lão trầm giọng nói, đối với thủ tịch trưởng lão tới nói, hắn đương nhiên sẽ không để cho Lý Thất Dạ rời đi Thần Huyền Tông, một nhân tài như vậy, hắn đương nhiên là muốn giữ Lý Thất Dạ lại tới. Trưởng lão, ý ta đã quyết. Hoàng Ninh thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, ngươi có dám hay không một trận chiến? Nói, ánh mắt phát lạnh, khiêu khích nhìn xem Lý Thất Dạ. Đối với Hoàng Ninh tới nói, hắn có lòng tin khiêu chiến cửa thứ tư, nếu như hắn thắng, Lý Thất Dạ lập tức lăn ra Thần Huyền Tông, cái này để hắn nhổ một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, về phần phía sau, liền dễ làm. Nếu như bây giờ Lý Thất Dạ không dám khiêu chiến nói, hắn cũng không có cái gì tổn thất, cái này sẽ để Lý Thất Dạ ở trước mặt Cung Thiên Nguyệt là hình tượng tổn hao nhiều, nói không chừng sẽ để Cung Thiên Nguyệt chán ghét, có cái gì không dám. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi thua thì sao? Hoàng Ninh ánh mắt phát lạnh, trầm mặt một chút, sau đó do dự một chút, lạnh lùng nói ra, ta tổ tiên truyền xuống ta bảo vật một kiện, nếu là ta thua, liền về ngươi. Nói, cũng không khỏi có chút đau lòng, không cần thiết cược như vậy đi. Có trưởng lão biết Hoàng Ninh món bảo vật này, lập tức quát bảo ngưng lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.